Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 721, Volturi các năng lực giả. Xem ra, Volturi gia tộc cao cao tại thượng, bị cho rằng là văn minh nhất Dracula gia tộc, bọn họ trừng phạt những người trái với quy tắc Dracula. Tỷ như công nhiên ở nhân loại trước mặt bại lộ tự thân tồn tại. Cùng với chế tạo Dracula hài đồng gia hỏa, nghiễm nhiên trật tự giữ gìn dáng dấp. Nhưng mà, căn bản là không phải đơn giản như vậy. Volturi gia tộc nói cho cùng chỉ là một cái Dracula gia tộc. Chỉ là làm gia tộc này thực lực cường hãn đến đủ để nghiền ép bất cứ đối thủ nào thời điểm. Một cách tự nhiên mà liền trở thành Dracula thế giới cái gọi là hoàng tộc. Chế định quy tắc, giữ gìn quy tắc, nói cho cùng cũng không phải là bởi vì tâm niệm toàn bộ chủng tộc sống còn, mà là củng cố tự thân lợi ích. Hơn nữa, bọn họ trừng phạt quy tắc kẻ phá hoại hành vi, ở rất nhiều lúc chỉ là một loại có thể tăng cường bản thân thực lực thủ đoạn. Volturi gia tộc người sáng lập một trong, đồng thời cũng là gia tộc tam trưởng lão đứng đầu A-La, nắm giữ cực cường thông báo dục vọng, đối với có năng lực đặc thù Dracula càng là có không phải bình thường thu thập phích. Tất nhiên là không đặt ở tủ kính bên trong triển lãm, mà là không ngừng tăng mạnh chính mình có thể khống chế thực lực. Khi hắn phát hiện có giá trị Dracula sau khi... Cái kia Dracula gia tộc thông thường không lâu sau đó sẽ xuất hiện chứng cứ cho thấy bọn họ phạm vào không thể tha thứ tội. A-La thì sẽ mang theo tất cả mọi người đi vào trừng phạt. Tàn sát đối phương cả gia tộc, chỉ để lại nắm giữ năng lực đặc thù Dracula. Cũng công bố một cái nào đó nắm giữ năng lực đặc thù Dracula có mãnh liệt sửa đổi chi tâm. Liền đặc xá tội ác của hắn. Cũng để hắn trở thành Volturi gia tộc một thành viên. Chính là dựa vào như vậy dơ bẩn thủ đoạn, Volturi càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành hết thảy Dracula không cách nào lay động quyền uy. Nội dung vở kịch cuối cùng thời điểm, Volturi gia tộc toàn thể điều động đi tiêu diệt Kalan gia tộc. Trên danh nghĩa mục đích chính là giết nhân loại chết cùng Dracula kết hợp sinh ra hài tử. Nhưng mục đích thực sự chính là tuyệt vời đến có năng lực tiên tri Alice, Kalan. Volturi trong gia tộc, chỉ là đã ở nguyên tiểu thuyết cùng điện ảnh bên trong được miêu tả đặc thù Dracula. Rất nhiều cũng đã để Diệp Thiên Hồ cảm thấy đau đầu. Thậm chí là cái kia loại khả năng vì là nguy hiểm cho đến sinh mệnh uy hiếp. Volturi tam bá chủ đứng đầu A-La. Năng lực của hắn là thông qua thân thể tiếp xúc nhận biết tư tưởng của người khác. Một vị trưởng lão khác Marcus có thể nhìn thấu quan hệ giữa người và người thân mật trình độ. Người thứ ba trưởng lão Caius, năng lực không rõ, tính cách táo bạo, nhưng là giết sạch rồi châu Âu hết thảy người sói ngoan nhân một cái. Những năng lực này vẫn không có trực tiếp ảnh hưởng đến chiến đấu phương diện. Đón lấy mấy vị liền không giống. Volturi hộ vệ gia tộc bên trong giản thiêu thân thuật do ý thức khống chế, một lần nhằm vào một mình mục tiêu, có thể để cho đối phương cảm giác được to lớn thống khổ. Thống khổ mãnh liệt mục tiêu không cách nào lại tiến hành chiến đấu, do đó chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Giản đệ đệ Alex nắm giữ chặt đứt người cảm quan năng lực, khiến người mê hoặc, ngồi chờ chết. Hơn nữa, hắn loại năng lực này có thể làm được đại phạm vi công kích. Tương tự là phi thường khó chơi năng lực. Sau khi hai đại tay chân, Dmitri nắm giữ cực cường truy tung thuật. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Felix có siêu cường sức mạnh. Cũng không biết này có tính hay không là một loại năng lực đặc thù. Vẫn là bản thân của hắn thiên phú dị bẩm. Chelsea có thể ảnh hưởng người khác trong lúc đó tình cảm ràng buộc, tăng mạnh hoặc là chặt đứt. Năng lực của nàng là A-La gắn bó Volturi gia tộc thủ đoạn trọng yếu. Heidi, năng lực dụ dỗ, nàng thông thường đem nhân loại dụ dỗ đến Volturi gia tộc, thành vì bọn họ đồ ăn. Cái cuối cùng đã biết năng lực đặc thù, a la vệ sĩ Lạc Nata, năng lực có thể bị coi là tấm khiên. Ở trong chiến đấu, nếu như muốn đối phó nàng hoặc là bị nàng bảo vệ a la, liền sẽ phát hiện trong lúc vô tình đổi đường, bởi vì ở bên cạnh nàng tồn tại một loại vô hình bài xích sức mạnh, để người công kích vô ý thức hướng kế hoạch ở ngoài công kích phương hướng. Thậm chí hoài nghi mình mới bắt đầu tại sao muốn hướng về cái hướng kia phát động công kích. Bổ sung một điểm chính là, năng lực của nàng ảnh hưởng phạm vi có thể hướng về chu vi mở rộng mấy mét. Này còn chỉ là hiện nay đã biết năng lực, Volturi sáng tạo sơ kỳ tạm thời không tính, chỉ là thống trị Dracula thế giới cũng đã hơn 1.000 năm. Nhiều năm như vậy, coi như là cụ có năng lực Dracula là cái gì khan hiếm sản phẩm. Chậm rãi thu thập hạ xuống, gia tộc này bên trong cũng chắc chắn sẽ không chỉ có này mấy cái. Nói không chắc còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Mặc kệ Volturi gia tộc được những này Dracula thủ đoạn làm sao. Kết quả là Diệp Thiên Hồ muốn hủy diệt Volturi gia tộc, nhất định phải trực diện lượng lớn có năng lực đặc thù Dracula. Bình thường Dracula, nếu như không có đoán sai lời nói, cũng đã phi thường khó có thể đối phó. Sau đó còn muốn thêm vào bị Volturi gia tộc cho rằng chiến sĩ tiến hành huấn luyện, cùng với các loại quỷ dị năng lực, làm như vậy độ khó. Hiện tại cũng chỉ có thể nói một câu tình báo không đủ, khó có thể phân tích. Liền hiện nay mà nói, đối với nhiệm vụ của hắn, uy hiếp to lớn nhất chính là giản. Alex còn có Lạc Nata, đặc biệt là giản năng lực uy hiếp nhất. Lạc Nata còn chỉ là dùng cho phòng ngự tạm lại không nói. Đánh không lại ta còn tránh không khỏi sao? Coi như là hoàn mỹ phòng ngự cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người. Hơn nữa chung quy có tìm tới lỗ thủng cơ hội. Alex năng lực tuy rằng giải trừ đối thủ năng lực chiến đấu, hơn nữa còn có thể làm được diện rộng công kích, nhưng vẫn như cũ có thể bị né tránh. Chỉ có giản, tựa hồ chỉ cần bị ánh mắt của nàng bắt lấy, tiếp theo liền không cách nào phòng ngừa gặp công kích. Đã biết duy nhất một loại có thể đối kháng giản thiêu thân thuật năng lực chính là vai nữ chính Isabella, Thon năng lực. Giản năng lực là một loại đến từ ý thức mức độ công kích, mà lúc này dĩ nhiên còn chỉ là nhân loại Bella cũng đã biểu hiện ra chính mình đặc biệt năng lực phòng ngự, để đến từ ý thức mức độ công kích đối với nàng không thể làm gì. Vì lẽ đó, có thể bị động xem người khác tư tưởng, Edward không cách nào biết Bella đang suy nghĩ gì. Ala trực tiếp tiếp xúc cũng không cách nào làm được. Giản thiêu thân thuật ở Bella vẫn là nhân loại thời điểm liền đối với nàng vô dụng, mà trải qua huấn luyện sau khi trở thành Dracula sau, Bella có thể mang loại năng lực này hơn nữa phóng thích, để những người khác người cũng có thể lấy phòng ngừa giản công kích. Ở Alice dự kiến mà không có phát sinh cuối cùng quyết chiến bên trong, giản cũng chính là chết vào loại năng lực này, vốn có thể ung dung giải quyết Alice. Kết quả Alice bị Bella năng lực bảo vệ, kết quả là bị Alice một chiêu dây, sau đó ném cho người sói, bị chết cũng thực sự là đủ uất ức. Đến từ ý thức mức độ công kích, tuy rằng Diệp Thiên Hồ tại ý thức phương diện đồng dạng có tự tin, nhưng còn không đến mức tự đại, hắn căn bản không chắc chắn chống đỡ giản thiêu thân thuật. Một khi bị giản khóa chặt, chỉ cần không cách nào phòng ngự, có thể đủ tất cả thân trở ra đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Bất luận thế nào, muốn đối phó Volturi gia tộc, nhất định phải có năng lực đủ phản chế giản thủ đoạn. Bằng không, vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.